Thắng sau 10 năm chiến đấu, khi ấy, các binh sĩ mới được chiêm ngưỡng dung nhan nàng Helen, ai ai cũng chỉ nói được một câu. Vì nàng, 10 năm rất đáng. Đây chính là sức mạnh của người đẹp. Cố Kế Đông cũng muốn nói, điên cuồng vì cô rất đáng. Nhưng hiện giờ trải qua bao chuyện, anh nhất định phải xem lại chính mình, thật là. Tuổi trẻ nông nổi, chí ít anh sẽ không làm những việc này, trước đây không, hiện tại không, sau này lại càng không. Trao trái tim cho một người con gái không yêu mình, chính là tự tra tấn mình, có hại mà không có lợi. Cuối cùng anh phất tay một cái, ra lệnh cho trợ lý lái xe. Điểm khác biệt của người thông minh với người bình thường chính là anh ta biết phải làm gì, càng biết mục đích thực sự của mình là gì. Cách chương.